HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 93, Ma Pháp Sử Tân Giáo Thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai giảng điển lễ như nhau vãng tích, đem các tân sinh phân đến nên đi học viện, một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn, cuối cùng là hiệu trưởng đọc diễn văn Dumbledore giống thường lui tới như vậy đứng lên, cơ hồ sở hữu học sinh đều nhìn về phía hắn, hoặc là nói là nhìn về phía hắn tay. Dumbledore tay phải cháy đen khô khốc, không hề sinh cơ, vừa thấy liền biết gặp rất nghiêm trọng tổn thương. Dumbledore tay làm sao vậy? Draco kinh ngạc mà xoay đầu dò hỏi Patrick. Patrick trên mặt cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhưng trong lòng lại nổi lên lòng nghi ngờ. Ta không biết, có thể là không cẩn thận làm cái gì nguy hiểm thực nghiệm thương tới rồi. Patrick lắc lắc đầu, Dumbledore tay dẫn phát rồi bọn học sinh nghị luận. Dumbledore biết đại gia ở nghị luận cái gì, hắn chỉ là cười cười, run run màu tím cùng kim sắc dao nhau ống tay áo, che khuất kia chỉ bị thương tay. Không cần lo lắng, Dumbledore nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hảo, tân các bạn học, hoan nghênh nhập học. Lão các bạn học, hoan nghênh hồi giáo. Chờ đợi các ngươi chính là tân một năm học ma pháp giáo dục. Lễ đường đại môn đột nhiên bị gõ vang lên, Dumbledore nói chuyện bị đánh gãy. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng tiến vào sẽ là một cái khác mút đi giáo thụ thời điểm, một cái trầm thấp nhưng giàu có từ tính là thanh âm trước vang lên. Nga, xin lỗi, Albus, trên đường chậm trễ một chút thời gian, ta đã tới chậm. Patrick nghe được thanh âm này trong nháy mắt liền biểu tình khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Từ lễ đường cửa đi vào tới không phải mút đi giáo thụ, mà là quần áo chỉnh tề hoa lệ, cho dù đầu tóc hoa dâm thượng tuổi cũng không giấu soái khí Geller đặc Grindelwald. Làm sao vậy, Mạt Địch, Draco trong lúc nhất thời không có nhận ra tới người là ai, nhưng nhìn Patrick một bộ khiếp sợ biểu tình, hắn liền biết người này Patrick nhận thức. Patrick nhìn về phía Draco, xả ra một cái khô cằn tươi cười. Ngươi đã quên sao, hắn là ta giáo phụ a. Draco đầu tiên là ngẩn người, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây Patrick giáo phụ là ai, sau đó hoàn toàn giải ra. Không quan hệ, thỉnh nhập tòa đi. Dumbledore biểu tình bình thản, tiếp tục nói. Năm nay, chúng ta thật cao hứng mà nghênh đón hai vị tân giáo viên. Một vị là vừa rồi tiến vào ghêu cách lâm giáo thụ, đem giáo thụ cao niên cấp học sinh ma pháp sử. Một vị là Slughorn giáo thụ, là ta trước kia một vị đồng sự, hắn đồng ý trọng thao cụ chức, đảm nhiệm ma dược khóa giáo viên. Ma dược khóa, bọn học sinh sôi nổi nghị luận lên. Nhưng ở Patrick nơi này, Slughorn giáo thụ cái gì đều không sao cả, hắn đã hoàn toàn choáng váng. Ghêu cách lâm, giáo thụ ma pháp sử. Patrick mờ mịt mà lẩm bẩm. Draco, chúng ta ma pháp sử muốn học cái gì? Hắc ma pháp sao? Draco trừ trừ khóe miệng. Sao có thể, chúng ta hẳn là muốn học cận đại sử. Qua Nga, Dumbledore là muốn cho đương sự giảng thuật chính mình huy hoàng công trạng sao? Patrick gian nan mà nhìn biểu tình nhẹ nhàng ngồi xuống giáo viên tịch Grindelwald. Giáo phụ có thể hay không tính toán đem Hogwarts tạc, như vậy Dumbledore liền giải phóng. Tỉnh tỉnh đi, Mạt Địch, ngươi ở loạn tưởng chút cái gì? Draco quả thực hoài nghi Patrick còn chưa ngủ tỉnh. Patrick một phen che lại mặt, nỗ lực tiếp thu sự thật này. Bọn họ cư nhiên không nói cho ta. Patrick nhỏ giọng lầm nhầm. Dumbledore thật đúng là tín nhiệm cách lâm đức, cách lâm giáo thụ, cùng lúc đó, Snape giáo thụ. Dumbledore đề cao thanh âm phủ qua mọi người nghị luận, đem đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick đã vô tâm tư nghe Dumbledore đều nói chút cái gì. Sáng sớm hôm sau, nhìn đến còn ở giáo viên tịch thượng quang minh chính đại ngồi Grindelwald, Patrick chỉ có thể tiếp thu sự thật. Lớp 6 học sinh phát phiếu điểm là một kiện có điểm phiền toái sự tình, bởi vì muốn thẩm tra đối chiếu mỗi một học sinh O, V, K, L, S hay không có thể đạt tới lão sư yêu cầu. Ma chú học, hắc ma pháp phòng ngự thuật, thảo dược học, cổ đại ma văn, ma pháp sử, biến hình thuật, tính toán bói toán. Sở nếp giáo thụ lạnh như băng mà nói, thực hảo, thành tích đều là ưu tú, ngươi đều có thể lựa chọn. Nói xong, sở nếp giáo thụ dùng ma trượng điểm điểm, Patrick chương trình học biểu liền sinh thành. Tiếp theo là Blay, muốn tham gia ma pháp sử N, E, V, K, T, S lớp. Sở nếp giáo thụ ào ào mà lật xem một phần yêu cầu. Cách lâm giáo thụ đối O, V, K, L, S thành tích yêu cầu là ưu tú, ngươi không đạt tiêu chuẩn. Ưu tú, Blay trừng lớn mắt, Patrick lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã một cái. Ma pháp sử có thể bắt được O chỉ sợ toàn trường học không ra 5 người. Nhéo chương trình học biểu, Patrick ngốc lăng lăng mà chuyển hướng Draco. Mà pháp sử sẽ không chỉ có chúng ta hai người đi học đi. Draco cũng mờ mịt, khai giảng ngày đầu tiên không có ma pháp sử. Patrick hốt hoảng mà đi theo Draco đi vào cổ đại ma văn khóa, sau đó bất đắc dĩ mà ôm một đống tác nghiệp ra tới. Lớp 6 sở hữu nhàn rỗi thời gian đều là dùng để đuổi tác nghiệp. Patrick thở dài một hơi. Kế tiếp là không ít người đều chờ mong hắc ma pháp phòng ngự khóa, trừ bỏ Gryffindor học sinh, bởi vì giáo thụ này tiết khóa sẽ là Snape giáo thụ. Nếu bài trừ Snape giáo thụ đối Gryffindor học sinh nhằm vào, Patrick cảm thấy đây là hắn ở Hogwarts mấy năm nay gặp được nhất đáng tin cậy hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ. Bởi vì ở đệ nhất tiết khóa, bọn họ liền bắt đầu thực chiến luyện tập không tiếng động chú. Không tiếng động chú Patrick trước đó không lâu mới bị Grindelwald huấn luyện quá, chỉ là có điều khác nhau chính là Grindelwald huấn luyện hắn đều là cao cấp ma pháp không tiếng động chú. Patrick nhẹ nhàng đã bị Snape giáo thụ hơn nữa 20 phân. Snape giáo thụ đối với thêm Slytherin phân luôn là thực khẳng khái, cái thứ hai thành công Draco cũng bị hắn hơn nửa thập phần. Khóa gian nghỉ ngơi trong chốc lát, Patrick cùng Draco lại vội vã chạy đến có lợi số bói toán. Ăn một cái cơm trưa sau, buổi chiều chính là ma dược khóa. Slughorn giáo thụ phóng khoáng NEWTS đề cao ban yêu cầu, bởi vậy tới thượng ma dược khóa người còn rất nhiều, chỉ là Slytherin liền chiếm 5 cái. Cho dù đều là một cái học viện, nhưng xen vào một ít lập trường nguyên nhân, Patrick cùng Draco, Blay chiếm một cái bàn, Theodore nặc đặc cùng Millicent Bulstrode chiếm một cái bàn. Cùng thường lui tới bất đồng chính là, ngầm trong phòng học đã tràn ngập hơi, tràn ngập các loại cổ quái khí vị, đặc biệt là một cái kim sắc nồi nấu quặng, phát ra từng trận mùi hương làm người vô pháp bỏ qua nó. Patrick từ nơi đó nghe thấy được lệnh người trầm mê hương vị. Có khi là bị cay độc hắc hồ tiêu cùng khô giáo mộc chất điều tô đậm ra kiệt ngạo khó thuần hoa hồng mùi hương, có khi là tràn ngập hormone nhàn nhạt hãn vị. Dược tề khí vị giống cồn giống nhau tràn đầy ở Patrick trong cơ thể, một loại thật lớn thỏa mãn cảm chậm rãi hướng hắn đánh úp lại. Nhưng thực mau Patrick liền từ mùi hương dẫy dụa ra tới, hắn ý thức được này một nồi ma dược là mê tình tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco hướng tới Patrick nhướng mày. Ở cái bàn phía dưới hai tay lặng lẽ khấu ở cùng nhau. Ma dược khóa muốn học ngao chế chính là địa ngục trần gian canh tề, làm được tốt nhất người đem đạt được một bình nhỏ phúc linh tề làm khen thưởng. Này cực đại mà khích lệ sở hữu học sinh, mỗi người đều lấy ra 10 phần nghiêm túc, muốn được đến kia phân khen thưởng. Patrick trước kia phối trí quá loại này nước thuốc, đây là một loại cường hiệu thuốc ngủ, lại gọi là sinh tử thủy. Ở năm 3 thời điểm linh hồn không song dẫn tới Patrick thường xuyên cảm thấy kịch liệt đau đớn, cần thiết muốn tới mấy khẩu sinh tử thủy mới có thể ngủ. Patrick đâu vào đấy mà trước xử lý các loại dược liệu, sau đó thuần thục mà gia nhập dược liệu, quấy nồi nấu quặng. Người thủ pháp thoạt nhìn rất quen thuộc, Patrick. Slughorn không biết khi nào đứng ở Patrick bên người. Người trước kia ngao chế quá sao? Patrick gật gật đầu. Đúng vậy, giáo thụ, trong nhà trưởng bối đã dạy ta. Kia thật là quá tuyệt vời. Ta tưởng kia phân phúc linh tề chỉ sợ là của ngươi. Slughorn vỗ vỗ Patrick, cười tủm tỉm mà đi xem những người khác. Đường Patrick ma dược biến thành nhàn nhạt hồng nhạt sau, đã đến giờ. Hảo, thời gian, đến, Slughorn lớn tiếng nói, thỉnh đình chỉ quấy. Slughorn ở học sinh chi gian xem xét, hắn thường thường mà dừng lại quấy một chút bị làm thành đủ loại kiểu dáng dược tề. Ở đi ngang qua Draco thời điểm, hắn khen ngợi gật gật đầu. Sau đó nhìn đến Patrick đã hoàn thành ma dược, Slughorn cười đến càng sâu. Đường hắn nhìn đến Harry Potter bên kia khi, hắn biểu hiện đến phi thường kinh ngạc. Này thật đúng là quá hoàn mỹ. Slughorn kinh ngạc cảm thán nói. Ta cho rằng Patrick có thể thành công ngao chế ra tới đã phi thường ưu tú, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể so sánh hắn làm được càng thêm hoàn mỹ. Nói cho ta Harry, đây là ngươi lần đầu tiên ngao chế sao? Harry Potter gật gật đầu. Xuất sắc. Quá xuất sắc, Harry, Mai Lâm, ngươi hiển nhiên kế thừa mẫu thân ngươi thiên phú, Lily năm đó ở ma dược khóa thượng chính là như thế tâm linh thủ xảo. Ta phải thu hồi vừa mới nói, ngươi mới là hoàn toàn xứng đáng xuất sắc giả, này cho ngươi, một lọ phúc linh tề, hảo hảo lợi dụng. Slughorn cao hứng mà đối Harry Potter nói, cái gì, Draco vẻ mặt hoài nghi mà nhìn chằm chằm Harry Potter. Một cây ma dược học chỉ khảo e người có thể dùng một lần ngao chế một phần hoàn mỹ sinh tử thủy. Patrick cũng không đoán trước đến, hắn thế nhưng sẽ ở ma dược thượng bại bởi Harry Potter. Nhưng là đối lập Harry Potter ma dược cùng chính mình ma dược, Patrick cũng không thể không thừa nhận Harry Potter kia phân dược hiệu càng tốt. Hắn tuyệt đối là gian lận. Draco vốn dĩ chính là gặp được Harry Potter liền tạc tính cách. Hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên chế tác cái này ma dược. Lần này Patrick cũng đồng ý Draco cách nói. Hẳn là Dumbledore ở kỳ nghỉ dậy hắn đi. Dumbledore làm sao vậy? Patrick quay đầu lại, không biết khi nào Grindelwald đứng ở hắn phía sau. Giáo, cách lâm giáo thụ, Patrick nhìn chung quanh học sinh kịp thời sửa lại khẩu. Không quan hệ, người vốn dĩ chính là ta dạy con, sớm hay muộn bọn học sinh đều phải biết. Grindelwald vỗ vỗ Patrick, ngược lại nhìn về phía Draco. Ngươi chính là Malfoy gia tiểu tử. Draco nháy mắt cứng đờ, khô cằn mà nói. Ngài hảo, cách lâm giáo thụ, đảo cũng không tệ lắm. Grindelwald đánh giá một vòng, ánh mắt trở lại Patrick trên người. Vừa mới đang nói Albus cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ma dược khóa thượng Harry Potter ngao chế sinh tử thủy so với ta hoàn mỹ, ta suy đoán là Dumbledore giáo thụ ở kỳ nghỉ dạy hắn. Patrick nói thực ra, Albus kỳ nghỉ nhưng không có thời gian đi giáo tiểu hài tử. Grindelwald phủ định Patrick cùng Draco suy đoán. Nếu Grindelwald đều nói như vậy, kia Harry Potter xác thật không có đi theo Dumbledore học ma dược. Patrick ngược lại hỏi mặt khác vấn đề. Giáo phụ, ngươi như thế nào sẽ tới Hogwarts dạy học? Thực hiển nhiên, Albus mời ta tới. Grindelwald nhẹ nhàng mà nói. Dù sao cũng phải có người ở Albus không ở thời điểm thủ vệ Hogwarts. Patrick nhớ tới ngày mai buổi chiều ma pháp sử, vẻ mặt của hắn một lời khó nói hết. Giáo phụ, ma pháp sử trừ bỏ ta cùng Draco còn có người đi thượng sao? Còn có một người nữ sinh, chính là Harry Potter bên người cái kia. Grindelwald nhưng thật ra một chút đều không để bụng học sinh số lượng. Này chỉ sợ là toàn giáo học sinh nhân số ít nhất khóa, Patrick yên lặng thầm nghĩ. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, ngươi nghe thấy được cái gì hương vị? Draco, hồ ly mau mau vị. Patrick, ngươi là nói ta có hôi nách, tử vong nhìn chăm chú. JPG, cách chương.